Chương 838, 4 lần đăng kiếp, 4 canh. Lại có đăng kiếp ngắn ngủi GN2TNG, đồng dạng địa phương, đăng kiếp VIMA 2 lần xuất hiện mà lại lần này đăng kiếp kiếp vân đã thành hình, hẳn là sẽ không lại tiêu tán giống như nhớ không lầm, nơi đó ở hẳn là Nam Vân Nhược đi Nam Vân Nhược, cái kia tiểu luyện dược sư, thật không nghĩ tới, nàng lại có thể dẫn tới đăng kiếp cùng này đồng thời, đăng kiếp xuất hiện, tự nhiên cũng bị mây mù bao trùm nửa khúc trên ngọn núi phía trên mấy người cảm ứng được, QNZ nhau nhau đem riêng phần mi. Nhờ thần thức nhìn về phía Nam Vân Nhược lầu nhỏ. Trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, còn có một người cũng tương tự thấy được kia đóa kiếp vân, trên mặt chấn kinh chi sắc thời gian dần trôi qua chuyển biến làm dữ tợn, hung tợn nói, đáng chết, cái này Nam Vân Nhược làm sao đưa tới đan kiếp cứ như vậy, nàng thế tất lại nhận trong tông một ít trưởng lão bọn họ coi trọng, vậy ta muốn lại xuống tay với nàng, coi như khó khăn người này, dĩ nhiên chính là Lạc Tân mặc dù Lạc Tân trong lòng vô cùng phẫn nộ, hận không thể vọt thẳng nhập Nam Vân Nhược lầu nhỏ. Hủy đi viên kia dẫn tới đan kiếp đan dược. Nhưng là hắn cũng biết, bây giờ kiếp vân đã hiện, mình coi như hủy đi đan dược cũng là không còn kịp rồi. Huống chi, tại các trưởng lão chú ý phía dưới, nếu như chính mình thật tùy tiện tiến đến ngăn cản, vậy thì đồng nghĩa với là tự tìm đường chết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhìn chòng chọc vào kia kiếp vân ầm ầm rốt cục, một đạo kim sắc lôi đỉnh theo kiếp vân bên trong rơi xuống, trực tiếp xuyên qua tầng 2 lầu nhỏ, hướng về trong lò đan viên đan dược kia hung hăng bổ xuống. Cứ việc Khương Vân trước đó đã cho Nam Vân Nhược kỹ càng miêu tả đan kiếp, cũng làm cho Nam Vân Nhược làm xong các loại chuẩn bị. Nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn đến kiếp lôi, nhất là cảm nhận được kiếp lôi bên trong ẩn chứa cao ý chú nở dê loa y kia phảng phất có thể làm cho chính mình cũng tan thành mây khói kinh khủng lực lượng, vẫn là mang cho Nam Vân Nhược cực lớn xung kích. Cũng may Nam Vân Nhược cũng không có quên nhiệm vụ của mình, hàm răng khẽ cắn, 10 ngón tay cấp tốc huy động phía dưới, liền thấy từng đạo hơi nước trực tiếp chui vào trong lò đan viên đan dược kia phía trên. Đan kiếp, nhằm vào chỉ là đan dược, sẽ không lại nhằm vào cái khác bất kỳ vật gì. Mà đối với có chút không biết đan kiếp người mà nói, bản năng phản ứng, đều sẽ đi bảo vệ đan lô. Trên thực tế làm như vậy, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng. Những này hơi nước tầng tầng lớp lớp, như là lần lượt từng cái một vong đồng dạng, đem đan dược bảo vệ. Nhưng tại đạo kim sắc lôi đình lực lượng phía dưới, những này hơi nước cũng là trong nháy mắt tiểu sụp đổ, tầng tầng tiêu tán. Cuối cùng, kim sắc lôi đình vẫn thành công rơi vào đan dược phía trên. Đem đan dược quanh thành bột mịn. Tại sao có thể như vậy? Nam Vân Nhược nhìn xem đan lô bên trong một đám bột phấn, trên mặt biểu lộ đều nhanh muốn khóc lên. Khương Vân tự nhiên không có khả năng trả lời nàng. Bởi vì Khương Vân vô cùng tin tưởng, giờ này khắc này, nơi này tất nhiên có mấy đạo thần thức đang quan sát, mà kết quả như vậy, QNZ tại Khương Vân trong dự liệu. Huống chi, đan dược có thể hay không bảo tồn lại, Khương Vân không có chút nào để ý, chỉ cần có người chú ý tới đan kiếp, vậy mình mục đích tiểu đạt đến. Theo đan dược toái đi, đan kiếp tự nhiên QNZ tiêu tán ra. Mặc dù đan kiếp xuất hiện, hoàn toàn chính xác đưa tới Thiên Lạc Tông bên trong một ít trưởng lão, thậm chí bao gồm không ít phổ thông đệ tử chú ý, nhưng lại cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Mấy ngày sau, chuyện này tiểu không giải quyết được gì. Đối mặt tình huống như vậy, Khương Vân sinh lòng cười lạnh, một lần đan kiếp không đủ, vậy liền một lần nữa, hai lần không đủ, ta liền đến bên trên ba lần bốn lần, ta cũng không tin, các ngươi những này cao cao tại thượng các trưởng lão hội sẽ không động tâm thế là. Tại lại đi qua 10 ngày sau, Nam Vân Nhược trên tiểu lâu mới, thình lình xuất hiện lần nữa một đóa kiếp vân. Còn như kết quả, cũng là giống như lần trước, Nam Vân Nhược vẫn chưa thể bảo vệ viên đan dược kia. Hơn 10 thiên hậu, đệ tam đóa kiếp vân lại lần nữa xuất hiện lần này, mắt thấy kim sắc lôi đình lại phá hết chính mình tỉ mỉ chuẩn bị các loại phòng ngự, sẽ lại một lần phá hủy viên này sẽ thành hình đan dược, Nam Vân Nhược đã là khóc không ra nước mắt. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Liền thấy trong phòng không gian đột nhiên phát ra kịch liệt chấn động. Một cái giàn mua bàn tay, theo trong hư vô trống rông xuất hiện, vờ ơ y ma bắt lại cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh, sau đó dụng lực một nắm. Phanh một tiếng, kim sắc lôi đỉnh trực tiếp nổ nát vụn, biến mất không còn tăm tích, mà trong lò đan viên kia thông mạch đan cu nở dê rốt cục thuận lợi thành hình. Bất quá, Nam Vân Nhược lại là không tiếp tục đi để ý đan lô bên trong đan dược, mà là sững sờ nhìn xem trước mặt cái kia giàn mua bàn tay. Ngay sau đó, lại có một tiếng nói giả mua vang lên, không đến GN2TNG, 4 lần dẫn tới đăng kiếp, ngươi, rất không tệ đến ta chuyến này, ta muốn đích thân nhìn xem ngươi luyện dược quá trình, lão phu, tu nở dê lăng nghe được câu này, Khương Vân trong lòng lập tức thở dài ra một hơi, hắn biết rõ, mục đích của mình cuối cùng là đạt thành 4 lần đăng kiếp, rốt cục để Nam Vân Nhược thu được Thiên Lạc Tông bên trong thượng tầng coi trọng. Chỉ bất quá, bọn hắn tự nhiên QNZ sẽ không như thế tiểu đơn giản tin tưởng. Cho nên vị này tu nở dê lăng trưởng lão mới có thể để Nam Vân Nhược đi chỗ của hắn một chuyến, ở ngay trước mặt hắn, tự mình luyện chế một lần đan dược cái này cũng đồng dạng tại Khương Vân trong dự liệu, sở dĩ cái này hơn một tháng thời gian đến, Khương Vân là thật không ít chỉ điểm Nam Vân Nhược luyện dược. Mà Nam Vân Nhược trên dược đạo tư chất vốn cũng không tụ, lại thêm Khương Vân tự mình làm mẫu, cho nên để nàng luyện dược trình độ QNZ đúng là có tăng lên cực lớn. Mặc dù còn không đến mức có thể dẫn tới đan kiếp, nhưng là đan kiếp đối với những người khác tới nói, vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, cho nên cho dù ngay trước tu nở dê lăng mặt đi luyện dược, cũng căn bản lộ không ra chút nào sơ hở. Đa tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ, sau đó đệ tử liền sẽ tiến về trưởng lão chỗ Nam Vân Nhược cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, đối phương hướng âm thanh truyền tới cung kính ôm quyền hành lễ. Đợi đến bàn tay tiêu tán về sau, Nam Vân Nhược lúc này mới vội vàng đưa tay, đem trong lò đan viên kia rốt cục xem như vượt qua đan kiếp thông mạch đan lấy ra ngoài. Bưng lấy viên này thông mạch đan, cứ việc cũng không phải là chính mình luyện chế, nhưng là Nam Vân Nhược QNZ vẫn khó nén kích động trong lòng, vui vẻ ra mặt, yêu thích không buông tay, lan qua lộn lại không ngừng đánh giá. Đây chính là trải qua đan kiếp thông mạch đan, phẩm giai đã vượt qua thiên giai, đạt đến gần như hoàn mỹ. Khương Vân lo lắng còn có người thần thức đang quan sát, sở dĩ cũng không tốt thúc giục, chỉ có thể khoanh tay đứng ở một bên. Mai mới chờ đến lúc đến Nam Vân Nhược thưởng thức xong đan dược về sau, lúc này mới nhớ tới Khương Vân, cố ý chừng mắt nhìn Khương Vân nói, vừa mới nói chuyện chính là ta tông tu nở dê lâm trưởng lão, địa vị cao thượng, tu vi thông thiên. Ta hiện tại đi chuyến tu nở dê lăng trưởng lão nơi đó, ngươi lưu tại nơi này, đem lò luyện đan này rửa giấy sạch sẽ, trở về ta còn muốn tiếp tục luyện dược. Khương Vân chỉ có thể gật đầu nói, vâng. Nhìn xem mặt ma y hơ nở hơ rời đi Nam Vân Nhược, Khương Vân cười khổ lắc đầu, bắt đầu thanh tẩy đan lô. Nam Vân Nhược chuyến đi này, trọn vẹn liền là ba nga y cu ồ y cu nở dê. Mà trở về sau nàng, càng là tinh thần phấn chấn, trên mặt không che giấu được vui mừng. Khương Vân vừa nhìn liền biết, nàng thành công. Quả nhiên, Nam Vân Nhược đối Khương Vân truyền âm nói, tu nở dê lăng trưởng lão đồng ý để cho ta tạm thời tiến vào sư phụ chỗ ở luyện dược, bất qua yêu cầu liền là trong vòng 3 năm, ta nhất định phải chí ít lại dẫn đến 3 lần đăng kiếp, mới có thể một mực ở tại nơi đó. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi, đợi ta thu thập một chút, còn có những này cỏ cây, ta cu nở dê toàn bộ đều muốn đưa đến sư phụ nơi đó. Mặc dù Khương Vân trong lòng đã là vội vã không nén nổi, nhưng cũng chỉ có thể chờ lấy Nam Vân Nhược mang mang tươi sống. Cho đến một ngày sau đó, Nam Vân Nhược mới xem như thu thập xong hết thảy, mang theo Khương Vân hướng về chính mình sư phụ chỗ ở mà đi. Mà liền tại hai người rời đi thời điểm, hư không bên trong, Lạc Tân thân hình chậm rãi nổi lên, nhìn chăm chú lên bóng lưng của hai người, trên mặt thần sắc, âm tình bất định.